Garfield báo thủ ký, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chân Nhược lạnh loan cậu vẫn cho rằng, đáp án của dì Ngô sẽ là Lý Chân Thái nhưng không ngờ lại là Chu Khải. Chu Khải có được máu của cậu từ tay dì Ngô, rồi giao cho Lý Chân Thái. Lý Chân Thái lại đưa cho Nhạc Tử Giai, bảo cô ta đi giám định ADN. Trước đây, cậu vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, tinh dịch của Lý Giang Lâm từ đâu ra? Nhạc Tử Giai chắc là không to gan đến mức đi câu dẫn Lý Giang Lâm đâu. Nhưng bây giờ cậu nghi ngờ một khả năng, có thể tinh dịch của Lý Giang Lâm là do Chu Khải lấy được. Lý Giang Lâm rất cưng chiều Chu Khải. Hôm diễn ra hôn lễ của Lý Chân Thái, Chu Khải làm loạn lớn như thế, ông vẫn không truy cứu gã. Đi nghỉ dưỡng, ông cũng dẫn gã theo. Mặc dù có nhiều tình nhân và mấy đứa con, nhưng trong trí nhớ của Lý Chân Nhược, Lý Giang Lâm chưa từng dính líu gì đến người tình. Cậu luôn cảm thấy điều đó có lẽ là xuất phát từ tình yêu mà ông dành cho Chu Vận, người vợ quá cố của ông. Bây giờ nghĩ lại, mặt mũi Chu Khải và Chu Vận có phần tương tự nhau, chẳng lẽ Lý Giang Lâm coi Chu Khải là thế thân của Chu Vận? Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Nhất định phải tra rõ chuyện này, dì Ngô vẫn còn đang khóc sướt mướt, nhưng Lý Chân Nhược không oán gì. Chẳng qua là bị người ta lợi dụng, cho dù dì Ngô không giúp một tay, Chu Khải cũng sẽ tìm được cách khác để lấy tóc hoặc thứ gì đó trên người cậu rồi mang đi làm xét nghiệm. Lý Chân Nhược muốn biết thêm, nhưng dì Ngô mãi không dừng khóc được. Trước khi rời đi, cậu đưa cho dì 200 tệ, muốn đưa con mèo đi. Dì Ngô đồng ý ngay lập tức, ôm mèo ngồi vào trong xe, Nghiêm Tu Kiệt ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi. Đợi đến khi xe rời khỏi con đường nhỏ ra đường lớn, Nghiêm Tu Kiệt không nhịn được nữa, hỏi. Cậu và Lý Chân Nhược có quan hệ như thế nào? Lý Chân Nhược không phải không tin Nghiêm Tu Kiệt. Trong số người thân và bạn bè, Nghiêm Tu Kiệt coi như là người cậu tin tưởng nhất. Chỉ là, nếu nói chuyện này ra thì phải giải thích rất nhiều điều, cũng sẽ khiến cho người ta hoang mang. Đối với cậu mà nói, tốt nhất vẫn là duy trì trạng thái trước đó với Lý Chân Nhiên. Vì thế, cậu nói với Nghiêm Tu Kiệt, tôi với Lý Chân Nhược là bạn, tôi cho rằng cái chết của anh ấy không phải là ngoài ý muốn. Nghiêm Tu Kiệt quay đầu nhìn cậu, là bạn của Tư Thiếu, nhưng mà trước đây tôi chưa từng nghe cậu ấy nói đến cậu. Lý Chân Nhược nghe vậy, nói, nhưng anh ấy thường nhắc đến anh với tôi, anh ấy tin tưởng anh, cho rằng tình cảm giữa hai người còn trên cả bạn bè. Nghiêm Tu Kiệt siết chặt vô lăng, Lý Chân Nhược duỗi tay ra và ấn lên tay Nghiêm Tu Kiệt. Anh tin cái chết của Lý Chân Nhược là ngoài ý muốn không? Nghiêm Tu Kiệt thẳng thắn nói, tôi không biết, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ điều đó. Lý Chân Nhược không phải con ruột của Lý Giang Lâm, hơn nữa đã bị đuổi khỏi nhà họ Lý. Giấy giám định kia mà không làm rõ, cậu vĩnh viễn không có đường xoay sở. Cho nên, ai đã giết cậu? Giết cậu có tác dụng gì chứ? Điểm này không chỉ Nghiêm Tu Kiệt không thể nghĩ ra được đáp án, mà Lý Chân Nhược cũng thế. Cậu luôn băn khoăn trong lòng, nhưng cậu cũng biết. Kẻ xuất hiện hôm đó là có mục đích. Không phải tình cờ chặn đường cướp của mà là vì cậu mà đến. Vậy mà có người muốn dồn cậu vào chỗ chết. Cậu muốn tìm ra kẻ hôm đó. Lý Chân Nhược nói với Nghiêm Tu Kiệt. Kể anh có tin hay không, tôi mong rằng anh có thể giúp tôi. Dù kết quả ra sao, chúng ta cũng phải biết sự thật mà, đúng không? Nghiêm Tu Kiệt hít một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể làm gì để giúp cậu đây? Hiện tại, việc tôi có thể giúp cậu không nhiều đâu. Những việc mà Nghiêm Tu Kiệt có thể làm bây giờ quả thực là có hạn. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Lý Chân Nhược nói, dù sao cũng cảm ơn anh. Nói xong, cậu cúi đầu vuốt ve con mèo. Nghiêm Tu Kiệt nhìn động tác dịu dàng trên tay cậu, hỏi. Cậu thích mèo à? Lý Chân Nhược. Một tiếng, thích, nếu không phải bản thân mình là một con mèo. Cậu cũng không cho rằng mình thích mèo đến thế. Nghiêm Tu Kiệt lại hỏi, cậu muốn về sao? Lý Chân Nhược sửng sốt. Về đâu? Nghiêm Tu Kiệt nói, thì, về với Nhị Thiếu. Hình như cậu thở dài trong vô thức. Tôi muốn gặp anh ấy. Mối quan hệ giữa cậu và Lý Chân Nhược không thể mập mờ như thế mãi được. Mặc dù sắp kết thúc nhưng cũng nên đối mặt với nó. Đi xe của Nghiêm Tu Kiệt, thời gian về nhanh hơn thời gian đi. Nhưng khi về đến thành phố, trời đã xế chiều. Quay lại nội thành, việc đầu tiên là đi đến bệnh viện thú y, nhanh chóng xử lý vết thương trên người con mèo. Con mèo nhỏ kêu meo meo vì đau, Lý Chân Nhược đứng cạnh nghe còn thấy đau huống chi là nó. Trong khi đợi bác sĩ chăm sóc vết thương cho mèo con, Nghiêm Tu Kiệt gọi điện thoại ở bên ngoài. Lát sau mới đi vào, hắn nói với cậu, Nhị Thiếu bảo tôi đưa cậu đến chỗ của anh ấy. Lý Chân Nhược gật đầu, đến khi vết thương của con mèo được xử lý xong, Lý Chân Nhược ngồi lên xe, nhìn con đường mà hai người đi. Bỗng, cậu nhận ra đây là đường đến căn nhà trong thành phố của Lý Chân Nhiên chứ không phải biệt thự nhà họ Lý. Lý Chân Nhược không biết, hai ngày nay, Lý Chân Nhiên ở căn nhà của mình hay là hôm nay anh mới ở đó để chờ cậu về. Nghiêm Tu Kiệt lái xe đến nơi thì dừng lại, để cậu xuống xe. Trước khi đi, Nghiêm Tu Kiệt nói với cậu, có việc gì thì gọi cho tôi. Lý Chân Nhược gật đầu, đáp, đi đường cẩn thận. Nghiêm Tu Kiệt đi rồi, Lý Chân Nhược mới ôm mèo đi vào khu chung cư. Đột nhiên, cậu ý thức được một điều rằng mình không có chìa khóa căn hộ thì không thể vào nhà được, đừng nói đến việc đi thang máy. Cậu đành gọi điện thoại cho Lý Chân Nhiên, điện thoại nhanh chóng được kết nối, thanh âm của Lý Chân Nhiên không nghe ra được cảm xúc gì. Chuyện gì, Lý Chân Nhược bỗng cảm thấy dầu dĩ, oan ức, tôi không thể lên nhà anh được. Lý Chân Nhiên nghe thế bảo, đợi chút, nói xong thì ngắt máy. Lý Chân Nhược đứng đợi khoảng 2 phút, thấy cửa mở, Lý Chân Nhiên mặc một cái áo hoodie màu xám nhạt, quần thể thao cùng màu, chân đi dép lê đứng trước mặt cậu. Rõ ràng sáng hôm qua mới gặp nhau ở trường đại học, nhưng cậu cảm thấy giống như lâu lắm rồi mới gặp anh. Cho nên, vừa thấy anh một cái, đôi mắt hơi cay. Lý Chân Nhiên nhìn con mèo trong lòng cậu, hỏi, gì đây, bạn đời của cậu à? Lý Chân Nhược có chút tức giận, nghĩ đến người phụ nữ mà anh dẫn về trong tiệc mừng thọ của Lý Giang Lâm thì quay người muốn đi. Lý Chân Nhiên bước lên, kéo lấy tay cậu, chơi đủ rồi, không muốn theo tôi về. Lý Chân Nhược buồn bã nói, tôi không có chơi. Lý Chân Nhiên nói, tôi biết, cậu đi tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Lý Chân Nhược. Đi chuyến này có kết quả gì không? Lý Chân Nhược ngước mắt nhìn anh, do dự không biết nên nói hay không. Lý Chân Nhiên, lên nhà trước rồi nói, chỗ này không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Lý Chân Nhược cảm giác được anh kéo mình vào trong, cậu cũng không từ chối. Mà, vào thang máy rồi, tay Lý Chân Nhiên cũng không buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy lặng lẽ đi lên, Lý Chân Nhược đứng sau lưng Lý Chân Nhiên, nhìn xuống cánh tay đang nắm lấy tay mình. Cái chết của Lý Chân Nhược có liên quan đến Chu Khải. Lý Chân Nhiên không quay đầu lại, hỏi, chắc không, cậu và Chu Khải có quan hệ tốt lắm mà. Anh nói xong lời này, Lý Chân Nhược không nhận ra có gì không đúng, nghi hoặc nhìn anh. Một lát sau mới cảm thấy ớn lạnh, dạ gà nổi khắp người. Cậu bắt đầu khẩn trương, muốn thoát khỏi cái tay của anh. Nhưng Lý Chân Nhiên nắm rất chặt, cậu thoát không được. Đến khi thang máy dừng lại, cửa thang máy chậm rì rì mở ra. Lý Chân Nhiên muốn kéo cậu đi ra ngoài, nhưng cậu không chịu đi, lưng như muốn dính chặt lên vách trong của thang máy. Đôi mắt nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt khiếp sợ. Hai người giằng co một lúc, cánh cửa bị Lý Chân Nhiên chặn lại, không đóng lại được nên phát ra âm thanh cảnh báo nguy hiểm. Lý Chân Nhiên nói với cậu, có thể ra ngoài trước không? Lý Chân Nhược nói, anh buông tôi ra trước. Anh buông lỏng tay, bước ra ngoài rồi ấn nút không cho cửa thang máy đóng lại. Lý Chân Nhược càng ôm chặt con mèo trong lòng, từ đầu đến chân đều lạnh, chỉ có con mèo trong ngực là ấm. Cuối cùng, cậu vẫn bước ra khỏi thang máy, dựa vào tường nhìn Lý Chân Nhiên. Anh biết lúc nào, vẻ mặt Lý Chân Nhiên bình tĩnh, tôi vẫn luôn nghi ngờ nhưng hiện tại thì có thể chắc chắn rồi. Cậu là Lý Chân Nhược, không phải lần đầu tiên cậu nghe được tên mình từ miệng của anh. Đối với xưng hô này, dường như cảm thấy mọi thứ quay trở lại như trước đây. Mối quan hệ của cậu và anh như quay lại quá khứ. Lúc đó, cậu ở nhà, Lý Chân Nhiên mới về nhà, thấy cậu chỉ lạnh nhạt gật đầu, không cười không nói đi về phòng của mình. Thái độ ấy luôn tồn tại trong mối quan hệ giữa hai người. Mặc dù cùng nhau lớn lên nhưng chưa từng thân thiết bao giờ. Bọn họ không có ý định cải thiện mối quan hệ này. Trong lòng luôn nghĩ không thể tiếp tục dựa vào Lý Chân Nhiên được nữa. Nhưng tại khoảnh khắc này, Lý Chân Nhược nhận ra điều mình sợ nhất là Lý Chân Nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận cậu nữa. Là anh em, nhưng cậu lừa anh, lợi dụng anh. Lý Chân Nhiên sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của họ? Lý Chân Nhược gắt gao nhìn Lý Chân Nhiên, thậm chí không biết nói cái gì. chỉ là muốn nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh mà thôi. Tuy nhiên, Lý Chân Nhiên nói, còn không về, định đứng ở đấy đến bao giờ? Lý Chân Nhược, tôi, nói được mỗi một chữ, những chữ còn lại đều kẹt trong cổ họng. Hoặc là cậu không biết mình nên nói cái gì vào lúc này. Cậu cẩn thận tiến lên một bước, nhưng không đi ra thang máy. Một tay ôm chặt con mèo, cơ thể dựa vào cửa thang máy bên cạnh, tay còn lại lén ấn nút đóng cửa. Âm thanh cảnh báo nguy hiểm vang lên, Lý Chân Nhiên hơi cúi đầu nhìn thoáng qua tay cậu. Dường như đã nhận ra động tác này của cậu từ trước, anh buông tay đè cửa thang máy ra. Cánh tay vừa buông ra, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Lý Chân Nhược thấy Lý Chân Nhiên vẫn luôn nhìn mình, trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, cậu thấy anh lộ ra nét buồn bã. Tuy nhiên, cửa thang máy đóng lại, âm thanh dường như không phát ra, bắt đầu đi xuống. Chân cậu bỗng nhiên mềm nhũn, ôm mèo ngồi xổm trong thang máy. Cậu chạy, nhưng không biết vì sao mình chạy, vừa nãy, cảm xúc quá phức tạp, có khẩn trương, có sợ hãi. Cậu không dám đối mặt, cũng sẽ nghe Lý Chân Nhiên nói tiếp. Ra khỏi chung cư, Lý Chân Nhược đi một đoạn rồi ngồi xuống bồn hoa ven đường. Cậu vùi mặt vào cơ thể mềm mại của con mèo, nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chân Nhược cảm thấy mình thật vô dụng, ngoài việc chạy trốn, thì chẳng có can đảm để đối mặt với anh. Mèo con thấy khó chịu, kêu một tiếng rồi giãy giụa. Lý Chân Nhược vội ngẩng đầu lên, nói với nó, xin lỗi, cậu lang thang một mình bên ngoài thì chẳng sao cả. Chỉ là mèo con này quá đáng thương. Tất nhiên, bây giờ cậu không thể nuôi một con mèo. Nhưng hy vọng rằng tìm được một chủ nhân tốt cho nó, không thể làm tổn thương nó nữa. Đứng dậy, Lý Chân Nhược nhìn chung cư cao tầng, lại phát hiện ra mình không biết tầng nào, cửa sổ nào. Cậu không khỏi nhớ lại ánh mặt của Lý Chân Nhiên, lồng ngực bỗng nhói đau. Chợt cảm thấy hơi hối hận, tự hỏi rằng nếu không chạy trốn liệu có tốt hơn không? Nhưng nếu cậu không đi, Lý Chân Nhiên sẽ nói gì? Ánh mắt của anh là có ý gì? Cậu đã nói dối khiến tôi rất thất vọng. Hay là, hóa ra cậu là Lý Chân Nhược, cậu có từng nghĩ, chúng ta liệu còn có khả năng không? Lý Chân Nhược lắc đầu thật mạnh, cậu không thể ngăn mình suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ, hôm nay thực sự là ngày kết thúc của cậu và Lý Chân Nhiên. Cách chương.